Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Thất Lạc Tiết Tinh Thân Vương. Chương 57, Thất Lạc Tiết Tinh Thân Vương. Độc Cô Bác Gia Tôn hai người hướng Lạc Nhật Xâm Lâm nhà phương hướng đi tới. Gia Gia, vì cái gì không giết Tuyết Băng tên dâm tặc kia đâu? Độc Cô Nhạn oán hận nói. Kém một chút liền bị Tuyết Băng cướp đi trong sạch. Độc Cô Nhạn trong lòng kia là hận thấu Tuyết Băng. Hận không thể giết hắn. Độc Cô Bác lắc đầu nói. Nhạn Nhạn a, chúng ta đã đắc tội Võ Hồn Điện. Tại đắc tội Thiên Đấu Đế Quốc. Này thiên hạ, đem không có chúng ta sống yên ổn địa phương. Thế nhưng là, chúng ta không là còn có thể đi Tinh La Đế Quốc sao? Tin tưởng lấy ra ra ngươi phong hào đấu la thân phận. Tại Tinh La Đế Quốc nhất định sẽ đắc đạo so tại Thiên Đấu Đế Quốc tốt hơn đãi ngộ. Độc Cô Nhạn đề, nghị. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng. Nói, người có thể đi, nhưng là vật nhưng đi không? Vật, Độc Cô Bác không có trả lời Độc Cô Nhạn lời nói. Phong hào đấu la thực lực cường lại như thế nào? Người lại không thể nào làm được đem Lạc Nhật Xâm Lâm đem đến Tinh La Đế Quốc. Độc Cô Bác thân chúng kịch độc. Có thể còn sống đều dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc hữu khí tức áp chế. Rời đi này phiến thổ địa. Tin tưởng qua không được bao lâu. Thế gian liền sẽ truyền ra độc đấu la thân chúng kịch độc mà chết tin tức đi. Độc Cô Bác sờ sờ Độc Cô Nhạn tóc. Nói. Nhạn Nhạn yên tâm. Này là bởi vì Tuyết Băng không có làm những cái đó chuyện. Nếu như làm. Hôm nay. Ta nói cái gì cũng muốn giết Tuyết Băng. Độc Cô Nhạn lôi kéo Độc Cô Bác áo bào tay kéo càng. Chặt, bên kia, Tuyết Băng phòng bên trong Độc Cô Bác rời đi. Thúc cháu hai người cơ hồ là theo quỷ môn quan giữa đi một lượt. Tiết Tinh Thân Vương đứng lên. Hắn trong lòng chính tại nhỏ máu a. Một cái phong hào đấu la ân tình. Cứ như vậy dùng hết. Không có này cái Độc Cô Bác. Hắn về sau lấy cái gì cùng hắn cái kia chất tử đấu a? Tiết Thanh Hà là Ninh Phong Chí đồ đệ. Hắn sau lưng chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chính là kiếm xương hai đại phong hào đấu la. Hắn oán hận xem quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Còn giống như chó chết Tuyết Băng. Nói, còn không cho ta mặc quần áo vào. Chê ngươi mất mặt ném không đủ lớn sao? Tuyết Băng lúc này mới ý thức được hắn trên người không mảnh vải che thân. Lập tức mặt mo đỏ ửng. Theo mặt đất bên trên nhặt lên từng kiện quần áo thay đổi. Mặc lúc sau, Tuyết Tinh trực tiếp đi vào Tuyết Băng trước mặt. Xem phòng bên trong bố trí. Một bàn tay đem Tuyết Băng đập ngã tại mặt đất bên trên. Hoàng thúc, người tại sao đánh ta a? Tuyết Băng vuốt vuốt sưng lên tới mặt nói. Có thể a, dựa vào ngươi thúc thúc ta tay đem Độc Cô Bác hấp dẫn lấy. Sau đó ngươi lành nghề này chuyện xấu xa. Ngươi lá gan thật là lớn a. Hôm nay cái này sự tình, nếu là truyền đi, ngươi không có cơ hội. Tuyết Tinh oán hận nói. Tuyết Băng bụm mặt, không cam lòng. Thúc, ngươi đều thấy được chưa? Đây hết thảy ta đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ta được đến Độc Cô Nhạn. Sau đó, cầm thủy tinh hình ảnh uy hiếp Độc Cô Nhạn đi vào khuôn khổ. Làm nàng đi cùng với ta. Về sau Độc Cô Bác không phải là cùng ta trên một cái thuyền sao? Đáng tiếc, này dược hiệu quả không được a. Sự tình còn chưa làm. Độc Cô Nhạn liền tỉnh lại. Ha ha, người kế hoạch là không tệ. Nhưng là thất bại. Thất bại cũng đừng tìm lý do. Tiết Tinh Thân Vương nói. Chuyện phía trước ta phối hợp ngươi chỉ là muốn cho ngươi một cái bắt lại Độc Cô Nhạn cơ hội. Lại không tốt, làm ngươi đừng có hy vọng. Ta nhắc nhở qua ngươi, đừng dùng cường, kết quả ngươi hay là dùng. Đây là ngươi chân thật nhất một mặt sao? Nếu là như vậy, ta xem ngươi cũng chớ làm bộ cái gì hoàn khố hoàng tử. Này không phải là bản tính của ngươi sao? Mấu chốt là, làm này đó sự tình thời điểm, ngươi vì cái gì không nói trước cho ta biết một tiếng đâu? Tiết Tinh Thân Vương nói, trước tiên thông báo ngươi. Ta còn có thể làm cái này sự tình sao? Tuyết Băng nội tâm nhả rãnh nói. Độc Cô Bác một cái phong hào đấu la ân tình. Ai, đều là bởi vì ngươi này cái hỗn trướng. Không có, cũng chưa. Tuyết Tinh thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Hắn mặc dù bảo vệ Tuyết Băng này cái mạng, thế nhưng là tương lai. Hắn lấy cái gì cùng chính mình khác một người cháu chơi đâu. Vì cấp Tuyết Băng chế tạo bắt lại Độc Cô Nhạn Phương Tâm cơ hội. Tuyết Tinh tại thư mời bên trên thời gian là dịch ra. Mặt khác vương công quý tộc cơ bản đều là buổi tối tới. Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn còn lại là ban ngày liền đến. Vốn dĩ, chính mình thọ thần sinh nhật, hẳn là một chuyện vui mới đúng. Nhưng là Tuyết Tinh nhưng một chút cao hứng cũng không có. Làm thân vương một nước, buổi tối tham gia hắn sinh nhật yến sẽ rất nhiều người. Mặt bài rất lớn, thậm chí liền Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí đều lại đây. Làm Tuyết Tinh thân vương chất tử, Tuyết Thanh Hà tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt này chàng thọ yến. Bất quá làm cả chàng thọ yến nhân vật chính, Tuyết Tinh thân vương lại là một mặt giàu dĩ dáng vẻ không vui. Một từng cái vương công quý tộc đưa ra lễ vật hắn đều nhất nhất nhận lấy. Ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại khách nhân hảo ý. Này cái thời điểm, Tuyết Thanh Hà đi tới. Chúc mừng, Hoàng Thúc, Thanh Hà chúc mừng ngươi ngày hôm nay đại thọ. Đặc biệt vì này chuẩn bị một phần hạ lễ. Nói, liền làm người lấy ra một phần bức tranh. Triển khai hình ảnh. Bên trong là một bức tranh tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ bên trong bức tranh. Vốn dĩ trong lòng thập phần hỏng bét Tuyết Tinh thân vương nhìn thấy này phó bức tranh lúc sau. Kích động chỉ vào này cái bức tranh nói. Này, chẳng lẽ là hơn 100 năm trước cái kia thần bút họa thánh lưu lại bút tích thực. Chính là, Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói. Này phó sinh mệnh chi hồ. Chính là kia vị họa thánh tại mấy vị phong hào đấu la bảo hộ hạ. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu. Vẽ xuống kia phó thường nhân khó có thể nhìn thấy tuyệt cảnh. Như thế nào? Hoàng Thúc, người yêu thích chất nhi này bức họa sao? Tuyết Thanh Hà cười nói. Yêu thích, tự nhiên là yêu thích. Tuyết Tinh thân vương thân cư cao vị. Lại không có cái gì thiên phú tu luyện. Tự nhiên yêu thích dưỡng thành quý tộc một ít bệnh. Chính là đề lồng treo chim, cất giữ tranh chữ loại hình đồ vật. Chỉ là, đưa ta này phó tranh chữ, người thật bỏ được sao? Tuyết Tinh nhìn hướng Tuyết Thanh Hà ánh mắt trở nên có chút thuận mắt rất nhiều. Nhớ tới chính mình khác một người cháu, Tuyết Băng, giữa chưa kém chút đem chính mình cho hố chết. Nếu không phải có Độc Cô Bác ân tình tại, hôm nay sợ là chính mình sinh nhật muốn biến thành chính mình ngày rỗ. Nghĩ tới đây. Tuyết Tinh càng là tức giận vô cùng. Hoàng Thúc, ta nếu lấy ra này phần bức tranh, tự nhiên không có thu hồi đạo lý a. Tuyết Thanh Hà cười nói. Kia hảo, chất nhi ngươi này phần lễ vật ta thực yêu thích. Tuyết Tinh cười nói. Bất quá, Hoàng Thúc, dĩ vãng ngài thọ thần sinh nhật, đều có Độc Cô tiền bối tại. Vì cái gì hôm nay? Không thấy Độc Cô tiền bối đây. Tuyết Thanh Hà cười hỏi. Vốn dĩ thu được bút tích thực bức tranh tâm tình hơi chút hảo như vậy một chút điểm Tuyết Tinh thân. Vương nghe nói này lời nói. Lập tức ra mặt khẽ động. Cười nói. Chất nhi a, Độc Cô tiền bối giữa chưa tới qua. Bất quá hắn có chuyện rời đi. A, kia liền khá là đáng tiếc. Vốn còn tới nghĩ chiêm ngưỡng một chút độc đấu la phong thái đâu. Tuyết Thanh Hà tiếc nuối nói. Cho dù đối với Tuyết Thanh Hà ấn tượng có chút đổi mới. Nhưng là Tuyết Tinh vẫn như cũ sẽ không từ bỏ Tuyết Băng này con cờ sao. Tự nhiên không có khả năng làm Tuyết Thanh Hà biết giữa chưa phát sinh chuyện. Tuyết Băng hạ dược mê đảo Độc Cô Nhạn cái này sự tình. Thả ra chính là kiện chuyện xấu. Hắn đem phủ bên trong người biết đều cấp xử lý xong. Hắn cũng tin tưởng vì chính mình tôn nữ danh dự cân nhắc. Độc Cô Bác cũng sẽ không lộ ra cái này sự tình. Nhưng là Tuyết Tinh cũng không biết là, Tuyết Thanh Hà cũng là một cái người biết chuyện chi cho nên không nói ra nguyên nhân là cân. Nhắc đến tương lai Độc Cô Bác có thể là chính mình này một bên người. Độc Cô Nhạn cũng coi như chính mình người. Tự nhiên không nói ra cái này sự tình. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.